Độc Tôn Tam Giới chương 821. Tạm liệt đệ nhất hay. Nhất là một thân đạo bào. Trên đầu cột đạo kế. Khí chất lộ ra cực kỳ phiêu dật. Ầm ầm có một ít cảm giác tiên vận. Mộc Cao Kỳ. Một gã trưởng lão nhận ra người này. Không thể không nói, Mộc Cao Kỳ ở trong tôn môn, lực ảnh hưởng đích thật là không cao. Bởi vì tại bản thảo đường không có chỗ dựa. Cho nên hắn cũng không tính là dòng chính của bản thảo đường. Vân Niết trưởng lão chứng kiến Mộc Cao Kỳ cũng hơi có chút kinh ngạc. Hắn biết Mộc Cao Kỳ này gần đây cùng Giang Trần đi rất gần, đã từng nghe qua danh tự của hắn. Nhưng mà giờ khắc này, Vân Niết trưởng lão kinh ngạc. Không chỉ là tốc độ đáp đề của Mộc Cao Kỳ, còn kinh ngạc khí chất của Mộc Cao Kỳ. Trên người Mộc Cao Kỳ này, quanh quẩn lấy một loại tiên vận đặc thù, làm cho hắn không giống người thường. Loại khí chất tiên vận kia, ở toàn bộ Đan Càn Cung, cũng là điên cuồng. Chẳng trách một ít đệ tử của Đan Càn Cung, đều đùa giỡn xưng Mộc Cao Kỳ là một tiểu tiên. Xem ra Mộc Cao Kỳ này, cũng không đơn giản a. Đệ tử Mộc Cao Kỳ hoàn thành cửa thứ nhất, xin tiến vào cửa thứ hai. Tính cách của Mộc Cao Kỳ vốn khiếp nhược. Nhưng giờ khắc này, hắn đối mặt nhiều trưởng lão tôn môn như vậy. Vậy mà vững vàng đương đương. Một chút luống cuống cũng không có. Ân, Mộc Cao Kỳ này xưa nay tính cách nhu nhược, ở trước mặt cử đầu tôn môn đều nói không ra lời. Hôm nay sao có thể thản nhiên như thế? Không kiêu ngạo không tự ti. Có chút trưởng lão cũng kinh ngạc. Vân Niết trưởng lão đối với Mộc Cao Kỳ là càng xem càng ra thích, gật đầu nói. Người đâu, dẫn hắn đi cửa thứ hai. Sau khi Mộc Cao Kỳ đi, sắc mặt Âu Dương Đức có chút khó coi. Tất cả mọi người coi trọng Âu Dương Siêu, mà Âu Dương Đức hắn cũng chấp nhận điểm này. Kết quả thứ hai đi ra, dĩ nhiên là Mộc Cao Kỳ. Mà không phải cháu ruột của hắn Âu Dương Siêu. Ha ha, hiện tại người trẻ tuổi đều là thiếu kiên nhẫn. Dùng ta xem thiên tài đan đạo cần phải ổn trọng như Âu Dương Siêu mới tốt. Một gã trưởng lão là bằng hữu của Âu Dương Đức, dùng loại phương thức này an ủi hắn. Đúng vậy, Âu Dương Siêu tâm tình ổn trọng, bảo trì bình thản, đây là tố chất cơ bản của một đan đạo đại sư. Những người khác lúc này lại giống như tai điếc, không tới tiếp mảnh vụn rồi. Hiển nhiên tất cả mọi người đã nhìn ra tựa hồ Vân Niết đường chủ có chút thưởng thức Mộc Cao Kỳ. Vân Niết đường chủ đã thưởng thức Mộc Cao Kỳ, nếu thổi phồng Âu Dương Siêu quá độ, này chưa chắc là chuyện tốt. Nịnh bợ Âu Dương Đức, so với nịnh bợ Vân Niết trưởng lão, lựa chọn như thế nào còn phải suy nghĩ sao? Cửa thứ nhất đã qua 2/3 thời gian, Âu Dương Đức cuối cùng đi ra. Từ trên mặt hắn, nhìn không ra nửa điểm hỉ nộ. Đón lấy, Lăng Huệ Nhi cũng đi ra. Nhìn Lăng Huệ Nhi mân mê cách miệng anh đào nhỏ nhắn. Liền có thể thấy được. Nàng đối với mình phát huy ở cửa thứ nhất. Tựa hồ không quá thỏa mãn. Kỳ thật Âu Dương Đức rất muốn hỏi Âu Dương Siêu đáp thế nào. Nhưng cuối cùng nhịn được. Lúc này nếu như hắn mở miệng, thế tất lưu lại câu chuyện cho người. Hơn nữa còn có thể nhiễu loạn mạch suy nghĩ của Âu Dương Siêu. Lập tức câm miệng không nói. Cửa thứ hai chính là nhãn lực quan. Nhãn lực của đan dược sư đích thật là một tố chất rất trọng yếu. Một viên thuốc đẳng cấp cao thấp, phẩm chất ưu khuyết chấm phẩy. Một linh dược cấp bậc cao thấp, tỷ lệ tốt xấu chấm phẩy. Một đan đỉnh ưu khuyết, thậm chí một đan phương ưu khuyết, đều cần nhãn lực. Nhãn lực tại đan dược giới tác dụng có thể nói không chỗ nào không có. Lúc luyện đan cần nhãn lực cường đại quan sát hết thảy động tĩnh, bài trừ ngoài ý muốn trước khi nó phát sinh. Đào tạo linh dược cần nhãn lực để phán đoán linh dược phát triển. Thậm chí chọn loại cũng phải cần nhãn lực cường đại đến phân ưu khuyết khác nhau. Mà nhãn lực quan này tổng cộng chỉ có 10 đề. Mỗi một đề đều là 10 điểm. Có tất cả 5 nội dung. Theo thứ tự là công nhận hạt giống, công nhận hỏa diễm, công nhận đan đỉnh, công nhận đan dược, công nhận đan phương. Mỗi một nội dung đều có 2 đề, tổng cộng 10 đề. Đối với Giang Trần tu luyện thiên mục thần đồng mà nói, luận nhãn lực thật đúng là không người có thể so sánh. Hơn nữa tri thức đan dược của hắn phong phú, càng là có 1 không 2. Cho nên, cửa khảo hạch thứ 2 này đối với Giang Trần mà nói càng thêm nhẹ nhõm. Giang Trần cơ hồ là dùng thời gian càng ngắn, liền hoàn thành khảo hạch thứ 2. Lúc hắn từ cửa thứ 2 đi ra, đại bộ phận người dự thi mới vừa vặn hoàn thành cửa khảo hạch thứ nhất. Khi Giang Trần từ cửa thứ 2 đi ra, rất nhiều trưởng lão trước kia còn nghi vấn Giang Trần. Lần này là triệt để bó tay rồi. Hiện tại, bọn hắn căn bản xác định, Giang Trần là cố ý truy cầu tốc độ. Bằng không thì đan sư tuổi trẻ bình thường, dù rất thiên tài cũng không khả năng có loại tốc độ này. Đón lấy tâm lực quan, Giang Trần đồng dạng thế như trẻ tre, tốc độ như cũ là không thể ngăn cản. Mà thời điểm Giang Trần hoàn thành tâm lực quan, 30 phần giải bài thi của cửa thứ nhất, điểm đã công tác thống kê ra. Danh từ Giang Trần bất ngờ đứng đầu bảng. Hơn nữa là mắc sơ, dơ, quy, quy, y, e, mơ, dơ, quy, quy, lơ, a, nơ. Này, toàn bộ hiện trường có chút tao động. Những trưởng lão kia mỗi một cách đều á khẩu không trả lời được. Hoàn toàn không biết nên nói cái gì mới tốt. Trên mặt nóng rát, có một loại bị cảm giác Giang Trần vẽ mặt. Yêu nghiệt, đây quả thực là yêu nghiệt a. Nửa canh giờ hoàn thành giải bài thi, hơn nữa còn là mắc điểm cái này. Giang Trần này thật sự là từ Liên minh 16 quốc đi ra sao? Đúng vậy, nếu như nói hắn đến từ Thượng Bát Vực, này mới hợp lý a. Đến từ Liên minh 16 nước. Cái này là không thể nào nói nổi. Nội tình đan dược của Bảo Thủ Tông có mạnh như vậy sao? Có thể nuôi dưỡng được yêu nhiệt mực này. Nguyên một đám cảm thán không thôi. Có chút tâm tư sinh động. Tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng trong nội tâm cũng nhìn không được nghĩ. Có phải đan trì cung chủ cùng Vân Niết trưởng lão liên hợp ăn gian, tiến cử Giang Trần hay không? Nếu không phải như vậy, Giang Trần này dựa vào cái gì mạnh như vậy? Thấy thế nào cũng không giống a. Dùng xuất thân cùng tuổi của Giang Trần để phán đoán, hắn đạt được thành tích này căn bản không hợp lý. Đương nhiên, loại nghi vấn này cả đám cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng, ai cũng không dám nói ra. Nghi vấn đan trì cung chủ, nghi vấn Vân Niết trưởng lão, cái kia không phải tự mình muốn chết sao? Sắc mặt Âu Dương Đức tái nhợt, buồn bực nhất không ai qua được hắn rồi. Bởi vì Giang Trần biểu hiện, danh tiếng của cháu ruột hắn Âu Dương Siêu, hoàn toàn bị áp chế. Mấu chốt nhất không chỉ Giang Trần, mà là bài danh cửa thứ nhất, Âu Dương Siêu chỉ xếp hạng thứ 3. Mà tên thứ 2 rõ ràng là một cao kỳ. Giang Trần đệ nhất 100 phân, một cao kỳ thứ 2 95 phân, Âu Dương Siêu thứ 3 93 phân. Tuy chỉ là thành tích cửa thứ nhất, nhưng thấy Âu Dương Siêu xếp hạng thứ 3, cái này lại để cho Âu Dương Đức không tiếp thụ được. Chương 822, lo lắng duy nhất một. Trong lòng của hắn, căn bản không nghĩ tới Âu Dương Siêu sẽ thất bại. Càng không nghĩ tới Âu Dương Siêu sẽ xếp thứ bơ. À. Cơ. À. Y. Bài danh này không đơn thuần là nhục nhã Âu Dương Siêu. Càng làm cho Âu Dương Đức cảm thấy nhục nhã. Lúc trước là có khả năng đứng đầu lớn nhất. Tiếng hô cao như vậy. Đối mặt tán thưởng cùng thổi phồng khắp nơi, Âu Dương Đức hắn cũng vui vẻ. Chiếu thu toàn bộ, Nếu như Âu Dương Siêu thất bại, vậy Âu Dương nhất tộc hắn sẽ thành trò cười cho mọi người. Giang Trần một kỵ tuyệt trần, xa xa vượt lên đầu, rất nhanh liền tiến vào cửa thứ tư. Cửa thứ tư là thao tác quan. Thao tác tự nhiên là luyện chế đan dược, đào tạo linh dược. Thao tác quan có tất cả ba hạng mục. Hạng mục thứ nhất là đào tạo linh dược. Yêu cầu trong vòng 3 ngày, hoàn thành gieo trồng linh dược, hơn nữa phải đâm chồi. Hoàn thành hạng mục này có thể được 20 điểm. Hạng mục thứ hai, luyện chế đan dược, chiếm 40 điểm. Nếu như đan dược luyện chế ra là hạ phẩm, thì được 10 điểm chấm phẩy. Trung phẩm 20 điểm. Thượng phẩm 30 điểm. Cực phẩm 40 điểm. Hạng mục thứ ba thì tương đối phức tạp. Yêu cầu khắc trận pháp luyện đan. Đây không thể nghi ngờ là tuồng áp trục của khảo hạch lần này. Cũng chiếm 40 điểm. Ba hạng mục tổng lại đồng dạng là 100 điểm. Giang Trần lấy hạt giống linh dược, tài liệu phân phối đi vào khu vực trồng quan sát thổ những, phân tích một hồi. Lúc này mới phản hồi khu khảo hạch. Điều chỉnh những tài liệu phân phối kia một chút. Lại đến khu vực trồng. Đem hạt giống trồng xuống. Bởi vậy, liền tương đương hoàn thành bước thứ nhất. Kế tiếp, là theo thời gian cố định đến bón phân. Giang Trần bấm ngón tay tính toán, liền vào hạng mục thứ hai, luyện chế bồi nguyên đan. Bồi nguyên đan chính là một loại đan dược lưu hành nhất đan càn cung. Củng cố linh đan là hai loại đan dược được sử dụng nhiều nhất. Bình thường trẻ tuổi tông môn, người có thể luyện chế bồi nguyên đan cũng không nhiều. Trên cơ bản, muốn luyện chế ra bồi nguyên đan tốt, ít nhất cũng phải có vài chục năm rèn luyện. Tuy một cao kỳ không có chỗ dựa, nhưng bởi vì trời sinh một linh thể, có thiên phú luyện đan, ngược lại là nằm trong số không nhiều có thể luyện chế bồi nguyên đan. Mà có chút thiên tài tiến vào trận chung kết, đây tuyệt đối là lần thứ nhất luyện chế bồi nguyên đan. Về phần Giang Trần, mặc dù hắn không có tự tay luyện chế qua bồi nguyên đan, nhưng không có nghĩa là hắn không biết. Chỉ là hắn không muốn lãng phí thời gian đi luyện chế mà thôi. Dù sao, từ chỗ Vân Niết trưởng lão đạt được 1.000 viên thượng phẩm bồi nguyên đan. Số lượng này đủ hắn sử dụng rất lâu rồi. Tài liệu bồi nguyên đan ước chừng có thể luyện chế một lò 6 viên. Mà cuộc so tài này yêu cầu chỉ cần lấy một viên phẩm chất cao nhất đến báo cáo kết quả liền được. Nói thí dụ như, một lò 6 viên bồi nguyên đan, dù chỉ có một viên cực phẩm, như vậy coi như 5 viên khác là rác rưởi cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, cái tài liệu này đều có ấn ký đặc thù. Muốn dùng bồi nguyên đan thành phẩm đến cháo, đó là tuyệt đối không có khả năng. Giang Trần tiến vào luyện đan thất, lấy thiên toa đỉnh mà đan trì cung chủ đưa tặng ra. Đan trì cung chủ tặng ta đỉnh này tất có chỗ kỳ vọng. Nếu ta không thể dùng đỉnh này luyện chế ra cực phẩm bồi nguyên đan, vậy không khỏi bôi nhỏ đỉnh này. Giang Trần nghĩ thầm, lại không vội, mà trong lòng minh tưởng quá trình luyện chế bồi nguyên đan một lần. Sau khi minh tưởng, lại đẩy diễn một lần. Làm xong những chuyện này, Giang Trần mới bắt đầu luyện chế. Lần thứ nhất, hắn cũng không có đem tất cả tài liệu phóng vào lò, mà dùng một phần tài liệu đến thí nghiệm trước. Viên đan dược thứ nhất ra lò là thượng phẩm. Giang Trần cũng không hài lòng, suy nghĩ quá trình luyện chế một chút, lại khai lò lần nữa. Đến lần thứ ba, một viên cực phẩm bồi nguyên đan liền tuyên cáo ra lò. Bồi nguyên đan cũng không phải đan dược đặc biệt phức tạp. Đan dược đại chúng như thế, ở đan càn cung, rất nhiều trưởng lão đều là luyện chế số lượng nhiều. Dùng Vân Niết trưởng lão làm thí dụ, hắn luyện chế bồi nguyên đan đều là luyện chế nhiều lò. Hơn nữa một lò đều là 20-30 viên. Trên cơ bản còn có thể cam đoan đều là thượng phẩm. Luyện chế như Giang Trần, vậy luyện chế ra cực phẩm bồi nguyên đan, độ khó cũng không lớn. Mặc dù luyện chế số lượng lớn, Vân Niết trưởng lão cũng có thể có 2-3 thành cực phẩm. Theo cực phẩm bồi nguyên đan ra lò, hạng mục thứ 2 của Giang Trần liền tuyên cáo hoàn thành. Ly khai luyện đan thất, Giang Trần lại đi chỗ linh dược viên tưới nước. Sau đó, Giang Trần nghỉ ngơi một chút, liền tiến nhập hạng mục thứ 3, cũng là khâu cuối cùng. Hoàn thành khâu này là hoàn thành tất cả hạng mục. Các hạng mục trước kia, Giang Trần đều làm thập toàn thập mỹ, cơ hồ không có bất kỳ sơ suất. Những khảo hạch kia với hắn mà nói đại bộ phận đều là đồ chơi cho con nít. Bất quá, hạng mục khắc trận pháp cuối cùng này lại hơi có một ít độ khó kỹ thuật. Đối với Giang Trần mà nói, trận pháp chi đạo, kỳ thật kiếp trước hắn cũng nghiên cứu rất sâu. Nhưng mà ở kiếp này, hắn đối với trận pháp đan đạo, thao tác lại không nhiều. Đương nhiên cái này cũng không làm khó được Giang Trần, nhiều lắm thì để cho Giang Trần dùng lâu một ít thời gian. Mà thời gian là hiện tại Giang Trần không thiếu nhất. Hắn cơ hồ là vượt lên những thiên tài khác một cửa. Hiện tại hắn tiến vào cửa ải cuối cùng, thì rất nhiều thiên tài còn đang ở tâm lực quan. Giờ khắc này thiên tài có thể tiến vào cửa thứ tư cũng không nhiều lắm. Cho nên thời gian là dư xài. Giờ phút này, Mộc Cao Kỳ đã từ tâm lực quan đi ra. Ở cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai, hắn đều phát huy vượt xa người thường. Nhưng mà cửa tâm lực này vẫn là nhược hạng của hắn. Tuy trong khoảng thời gian này, tâm lực của hắn dưới sự trợ giúp của Giang Trần đã nhận được tăng lên nhất định. Nhưng ở cửa tâm lực vẫn phát huy không quá lý tưởng. Ai cửa tâm lực, Mộc Cao Kỳ ta nhất định phải tăng lên, tuyệt không có thể kéo chân sau. Cũng may cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai có lẽ ta có thể lấy được một chút ưu thế. Cửa tâm lực phát huy bình thường, vừa vặn triệt tiêu ưu thế hai cửa trước. Chính thức xác chụp đặt ở cửa thứ tư A, này là cường hạng của Mộc Cao Kỳ ta. Tuy Mộc Cao Kỳ không phải dòng chính của bản thảo đường ở Đan Càn Cung bị người xưng là giã đạo. Nhưng mà năng lực thao tác của hắn đích thật là rõ như ban ngày. Nhất là trời sinh một linh thể càng có ưu thế. Khi tất cả người dự thi đều tiến vào cửa thứ tư khảo hạch không lâu, thành tích mới nhất lại ra lò. Đệ nhất danh như cũ là Giang Trần, vững vàng thứ nhất, vững vàng mắc điểm. Giờ khắc này tất cả trưởng lão đã chết lặng. Hơn nữa ý nghĩ của bọn hắn trên cơ bản là hai cực đoan. Một cách là tán thành Giang Trần thiên tài. Một cách khác thì nhận định là Đan Trì Cung Chủ và Vân Niết trưởng lão thông đồng ăn gian. Những người cho rằng Giang Trần ăn gian kia, bọn hắn đều chờ đợi ở cửa thứ tư nhìn Giang Trần chê cười. Chương 823. Lo lắng duy nhất hay. Nếu như ba cửa trước mắt điểm, thành tích cửa thứ tư kém, vậy thì tuyệt đối là ăn gian. Bọn hắn liền có chuyện để nói rồi. Cho nên, một ít người này trong nội tâm đều tính toán chờ xem Giang Trần xấu mặt ở cửa thứ tư. Kể cả Âu Dương Đức ở bên trong, hiện tại hắn đã cố chấp cho rằng Giang Trần tuyệt đối là có người hỗ trợ ăn gian. Bất quá, để cho hắn hơi thỏa mãn là, sau ba cửa thành tích của Âu Dương Siêu, rốt cuộc xông lên rồi. Dùng 280 điểm bài danh thứ hai, đè ép Mộc Cao Kỳ một đầu. Bởi vì Mộc Cao Kỳ phát huy rất kém ở tâm lực quan, hiện tại xếp hạng thứ ba chỉ có 270 điểm. Đồng dạng 270 điểm còn có Lăng Hội Nhi. Về phần những người khác, chỉ là 1-200 điểm. Còn lại chút ít kia trên cơ bản đều rất khó vượt qua 100 điểm. Trên cơ bản vô duyên với Chí Tôn Đồng Phủ. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối. Ở cửa thao tác, trình độ khác nhau rất lớn. Ở của thứ tư xuất hiện một ít chuyện xấu, vẫn là có thể. Nhất là tranh đoạt trước hai thứ tự mấy người trước kia cắn rất chặt. Tuy Giang Trần có 300 điểm, Nhưng những người hoài nghi hắn ăn gian kia đều cho rằng hắn sẽ ở cửa thứ tư xấu mặt. Bị người túm xuống cũng không phải là không có khả năng. Mà Âu Dương Siêu xếp hạng thứ hai, so với những người khác, ưu thế cũng không rõ ràng. Bất quá Âu Dương Đức nhìn thấy Âu Dương Siêu vọt tới thứ hai, tâm càng chắc chắc. Dùng hiểu biết của hắn đối với một cao kỳ, muốn ở cửa thứ tư siêu Việt Âu Dương Siêu, khả năng không lon nhiên. Âu Dương Đức căn bản không biết sự tình một cao kỳ đã tiếp nhận một linh tuyền tẩy lễ. Càng không biết bây giờ một cao kỳ có được băng hỏa linh châu. Hai áp chủ bài này, ngoại trừ Giang Trần và một cao kỳ ra, không người biết được. Một linh tuyền tẩy lễ, làm cho thiên phú của một cao kỳ càng mạnh hơn nữa. Đào tạo linh dược, nhất định càng thêm thuận buồm xuôi gió. Luyện chế đan dược, đối với khống chế tài liệu, sẽ càng thêm tỉ mỉ. Băng hỏa linh châu thì có thể làm cho hắn khống chế hỏa hầu càng thuận buồm xuôi gió. Mà đòn sát thủ lớn nhất là tối hôm qua Giang Trần dạy bảo hắn. Cái này ở ba cửa ải trước, ít nhất để cho một cao kỳ tăng thêm mấy chục điểm. Cũng là nguyên nhân chính để bây giờ một cao kỳ có thể ổn ở trước ba. Nếu không, dùng một cao kỳ nguyên lai, muốn so với Âu Dương Siêu chinh lịch tuyệt đối không chỉ 10 điểm. Mà bọn người một cao kỳ tiến vào cửa thứ tư không lâu, Giang Trần ở luyện đan thất, khắc trần pháp đã tiếp cận thành công rồi. Khắc trận pháp này chỉ là khắc sơ bộ, kỳ thật đối với Giang Trần mà nói cũng là đồ chơi cho con nít. Nếu không phải ở kiếp này hắn còn không có thao tác qua, lúc ra tay hơi cẩn thận, thì đã sớm hoàn thành không phức tạp. Nhưng Giang Trần vẫn rất cẩn thận. Cái hạng mục này liên quan đến 40 điểm, Giang Trần không cho phép mình phạm sai lầm. Ước chừng sau nửa canh giờ, Giang Trần rốt cuộc khắc tốt trận pháp. Khắc trận pháp, ngoại trừ trận đổ, còn chú ý phân phối linh thạch, chú ý trận pháp hô ứng, chú ý bài bố trận kỳ. Học vấn rất nhiều, mặc dù là một trận pháp sơ cấp, trình tự cũng không ít. Giang Trần kiểm tra, xác nhận không sai, lúc này mới thở một hơi nhẹ nhõm. Đến một bước này, Giang Trần đã liên tục chiến đấu gần 2 ngày. Tuy cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng hết thảy vẫn đáng giá. Hắn tin tưởng vững chắc, dùng phát huy như vậy, đồng phủ chí tôn là tuyệt đối không chạy thoát được. Tiếp qua, mình phải làm là yên lặng chờ linh dược đâm chồi, chờ đợi kết quả cuối cùng. Hắn đối với mình ngược lại không lo lắng, lo lắng duy nhất là một cao kỳ có thể chiến thắng Âu Dương Siêu kia không? Đã trải qua cửa tâm lực, Giang Trần lo lắng một cao kỳ nhất là cửa ải này. Nếu như một cao kỳ có thể thuận lợi vượt qua cửa ải này, chiến thắng Âu Dương Siêu khẳng định không có vấn đề. Trái lại, hai người bọn họ đỏ sức, sẽ tồn tại lo lắng, nhất định phải đến một khắc cuối cùng phân ra thắng bại. Khắc trận pháp xong, Giang Trần liền rời luyện đan thất, trực tiếp đi khu vực đào tạo linh dược, lại tưới cây một lần nữa. Căn cứ Giang Trần hiểu rõ, chỉ sợ không cần 3 ngày, Giang Trần có 9 thành nắm chắc khiến nó hoàn thành đâm chồi. Bởi vậy, tất cả hạng mục chỉ chờ linh dược này đâm chồi rồi. 2 ngày sau, hạt giống Giang Trần đào tạo thành công đâm chồi. Giang Trần giao phó linh dược đâm chồi, liền chẳng khác nào triệt để hoàn thành. Giao phó xong, Giang Trần cũng không có ly khai, mà ở thần ly cung quan sát kết quả của khác người. Phải chờ những người khác hoàn thành trận đấu, mới có thể thống kê, sau đó cho ra bài danh cuối cùng. Những trưởng lão hoài nghi Giang Trần có người hỗ trợ ăn gian kia. Nhìn thấy Giang Trần như trước là người thứ nhất hoàn thành khảo hạch, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Ở bọn hắn xem ra, Giang Trần có thể thế như trẻ tre. Nhất định là đan trì cung chủ và vân niết trưởng lão hùn vốn hỗ trợ. Ở cửa thao tác, Giang Trần nhất định sẽ bẽ mặt. Bọn hắn đều đang đợi nhìn Giang Trần xấu mặt. Chỉ là để cho bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới là tốc độ của Giang Trần vẫn là mạnh nhất. Nếu ăn gian, vậy cửa thứ tư này có thể nhanh như vậy, hoàn thành nhẹ nhàng như vậy sao? Trong lúc nhất thời, những trưởng lão hoài nghi Giang Trần trong lòng đều xẹt qua một tia kinh nghi. Nhất là Âu Dương Đức thì trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ Giang Trần này thực sự yêu nghiệt như vậy? Âu Dương Đức rất không muốn nghĩ tới phương diện này. Bởi vì hắn cảm thấy dùng tài nguyên cùng nội tình của 16 quốc không có thể nuôi dưỡng được thiên tài đan đạo như vậy. Hoài nghi quy hoài nghi cũng chỉ có thể yên lặng chờ kết quả. Hiện tại Âu Dương Đức đã không có tâm tư đặt ở trên người Giang Trần, hắn càng quan tâm chính là Âu Dương Siêu. Siêu Nhi, nếu như Giang Trần này chiếm một danh ngạch, vậy ngươi liền không có đường lui, phải lấy được danh ngạch còn thừa. Nếu không, Âu Dương nhất tộc chúng ta liền mất mặt rồi. Trong lòng Âu Dương Đức cũng vô cùng xoắn xuýt. Ngoại trừ Giang Trần thoải mái nhất ở cửa thứ tư, đương nhiên là Mộc Cao Kỳ rồi. Mộc Linh Tuyền tẩy lễ, làm cho hắn triệt để trở thành tiên thiên thân thể. Tiến vào cửa thứ tư. Hạng mục thứ nhất đào tạo linh dược. Hạng mục thứ hai luyện chế bồi nguyên đan. Đối với Mộc Cao Kỳ mà nói, đều là thế như trẻ tre. Đến hạng mục thứ ba, Mộc Cao Kỳ cũng không xa lạ gì. Hắn biết rõ mình không có chỗ dựa, cho nên bình thường khắc khổ học tập ở trận pháp đan đạo cũng hạ xuống khổ công. Cho nên ba hạng mục này đối với Mộc Cao Kỳ mà nói độ khó cũng không lớn, nhất là luyện chế bồi nguyên đan. Hắn trở thành tiên thiên thân thể, đối với bồi nguyên đan là thành thục đến không thể thành thục hơn. Cho nên ở dưới hắn tỉ mỉ luyện chế, một viên cực phẩm bồi nguyên đan cũng ra lò. Mà khắc trận pháp, Mộc Cao Kỳ tự hỏi cũng không có vấn đề gì. Chương 824. Thứ tự cuối cùng, phân chia đồng phủ. Cửa ải này, ưu thế trải qua một linh tuyền tẩy lễ của Mộc Cao Kỳ, liền triệt để hiển lộ ra. Nhất là bồi dưỡng linh dược, hắn chỉ tốn 2 ngày, liền để linh dược đâm chồi. Bởi vậy, Mộc Cao Kỳ lại thành người thứ hai đi ra. Chứng kiến Mộc Cao Kỳ kế Giang Trần trở thành người thứ hai đi ra, một đám trưởng lão đều cảm thấy giật mình. Ở bọn hắn xem ra, Âu Dương Siêu trụ cột vững chắc mới là tiêu điểm của cửa thứ tư. Mộc Cao Kỳ đi giã đảo ở cửa thứ tư lại có thể nhanh như vậy sao? Cách này thật để cho người ngoài ý định. Âu Dương Đức chứng kiến Mộc Cao Kỳ tràn đầy tự tin từ cửa thứ tư đi ra. Nội tâm không khỏi co lại. Tuy chưa nói tới có sự cảm bất hảo gì, nhưng trong nội tâm cảm thấy như ăn phải con ruồi. Khó chịu nói không nên lời. Đón lấy, ước chừng nửa ngày sau, Âu Dương Đức cũng hoàn thành khảo hạch, đi ra. Lúc hắn đi ra chứng kiến Giang Trần và Mộc Cao Kỳ ở Thần Ly Cung, trong mắt cũng nao nao, có chút phức tạp. Siêu Nhi cảm giác như thế nào? Âu Dương Đức vội hỏi. Dù sao đã hoàn thành tất cả hạng mục, Âu Dương Đức cũng không lo lắng cái gì. Âu Dương Siêu chi tiết nói. Ngoại trừ bồi nguyên đan là thượng phẩm ra, thứ khác vấn đề không lớn. Âu Dương Đức gật gật đầu. Tốt tốt, nếu như chỉ là bồi nguyên đan mất 10 điểm vậy thì không có vấn đề gì rồi. Âu Dương Đức không tin Mộc Cao Kỳ kia có thể lấy được mắc điểm. Mộc Cao Kỳ nghe vậy trên mặt cũng không biểu tình. Bởi vì Giang Trần đã âm thầm truyền âm bảo hắn không nên nói cái gì, yên lặng chờ kết quả. Thứ tư đi ra quả nhiên là Lăng Huệ Nhi. Lục tục ngo ngoe, không ngừng có người dự thi hoàn thành. Lại qua mấy canh giờ, 30 người khảo hạch, rốt cục hoàn thành toàn bộ. Lập tức, những trọng tài kia liền đi kiểm tra thành tích các hạng. Hạng mục thứ nhất, đào tạo hạt giống linh dược. Trên cơ bản hết thảy mọi người đều trong thời gian hoàn thành. Ngoại trừ số ít mấy cái ra. Nói cách khác, 20 điểm này tất cả mọi người là vững vàng đến tay. Mấu chốt ở hạng mục thứ 2 và hạng mục thứ 3. 30 viên đan dược đặt ở trong 30 linh hộp, riêng phần mình đều có đánh số. Số 1 Giang Trần cực phẩm bồi nguyên đan. Số 2 Âu Dương Siêu thượng phẩm bồi nguyên đan. Số 3 Lăng Hội Nhi thượng phẩm bồi nguyên đan. Số 4 Mộc Cao Kỳ cực phẩm bồi nguyên đan. Thành tích của Mộc Cao Kỳ vừa báo ra, Thần Ly Cung lập tức lặng yên, một mảnh tĩnh mịch. Nếu như nói Giang Trần yêu nghiệt, luyện chế ra cực phẩm bồi nguyên đan còn thuộc về phạm vi có thể hiểu được. Như vậy thành tích của Mộc Cao Kỳ tuyệt đối là nghe rợn cả người. Mộc Cao Kỳ là có thiên phú luyện đan, thế nhưng mà bình thường hắn luyện chế bồi nguyên đan thượng phẩm cũng không nhiều. Sao hôm nay bỗng nhiên phát huy vượt xa người thường, vậy mà luyện chế ra cực phẩm bồi nguyên đan. Thành tích tiếp sau tất cả mọi người đều vô tâm chú ý. Hiển nhiên người còn lại nhất định là không có hy vọng cạnh trục hai danh ngạch cuối cùng. Thành tích thống kê ra. Bởi vậy tổng điểm của Giang Trần cố nhiên là xa xa vượt lên đầu. Nhưng mà Mộc Cao Kỳ cùng Âu Dương Siêu lại đánh ngang tay. Mà Lăng Hội Nhi thì rớt lại sau Mộc Cao Kỳ cùng Âu Dương Siêu 10 điểm. Tổng thành tích ba cửa ai trước, Giang Trần mắc điểm. Mà Âu Dương Siêu là 280 điểm, Mộc Cao Kỳ cùng Lăng Hội Nhi đều là 270 điểm. Hiện tại hai hạng mục ở cửa thứ tư. Hạng mục thứ nhất 20 điểm. Tất cả mọi người vững vàng đến tay. Hạng mục thứ hai. Mộc Cao Kỳ là cực phẩm bồi nguyên đan. Lấy được 40 điểm. Âu Dương Siêu cùng Lăng Hội Nhi là thượng phẩm bồi nguyên đan. Chỉ lấy được 30 điểm. Bởi vậy, Mộc Cao Kỳ dĩ nhiên là đuổi theo Âu Dương Siêu. Tổng điểm của hai người đều là 330 điểm. Lăng Hội Nhi thì là 320 điểm. Duy chỉ có Giang Trần là 360 điểm. Xa xa vượt lên đầu. Tương đương đến bây giờ mới thôi. Giang Trần một điểm không mất. Hiện tại chỉ xem điểm của hạng mục cuối cùng rồi. Âu Dương Siêu nhìn thấy Mộc Cao Kỳ ở bồi nguyên đan, vậy mà hơn mình một đầu, cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Hiện tại, trong nội tâm Mộc Cao Kỳ, có thể nói là nhấc lên cơn sóng gió động trời. Cảm giác hạnh phúc tràn đầy toàn thân. Bởi vì, hắn biết rõ, chí tôn đồng phủ tới tay mình rồi. Hạng mục thứ ba, khắc trận pháp. Hắn có thể cam đoan mình không có bất kỳ sơ suất, sẽ không mất một điểm nào. Như vậy mình cùng Âu Dương Siêu bài danh đồng dạng, mình lại hoàn thành khảo hạch trước. Căn cứ quy tắc, mình dựa vào ưu thế hoàn thành trước, áp đảo Âu Dương Siêu. Hiển nhiên lúc này, Âu Dương Đức cũng tốt, Âu Dương Siêu cũng tốt, trong nội tâm đều có cảm giác nguy cơ. Thành tích hạng mục thứ ba rất nhanh đã bị công tác thống kê ra. Quả nhiên Giang Trần, Mộc Cao Kỳ, Âu Dương Siêu cùng Lăng Hội Nhi ở khắc trận pháp đều không mất một điểm, nhận được mắc điểm. Bởi vậy tổng thành tích cộng lại, Giang Trần mắc điểm 400, Mộc Cao Kỳ cùng Âu Dương Siêu đều là 370 điểm, đặt song song thứ hai. Lăng Hội Nhi 360 điểm thì xếp hạng sau Mộc Cao Kỳ cùng Âu Dương Siêu. Tiếp đến những người kia cao nhất có một cách 340 điểm, những thứ khác thì cách thứ nhất cả 100 điểm. Vài ngày khổ chiến, rốt cuộc công bố điểm bài danh cũng ra lò. Vân Niết trưởng lão cùng mấy trọng tài kiểm tra lần nữa, sau khi xác nhận không sai mới chính thức tuyên bố. Quán quân Giang Trần đạt được một chí tôn đồng phủ chấm phẩy. Tên thứ hai Mộc Cao Kỳ đạt được một chí tôn khu đồng phủ. Người còn lại trước kia không ở Kình Thiên khu đều đạt được đồng phủ ở Kình Thiên khu. Trận đấu do Vân Niết trưởng lão cùng tất cả trưởng lão của bản thảo đường giám sát, không có sai lầm. Một tiếng tuyên bố này trên cơ bản chẳng khác gì là ván đã đóng thuyền. Chỉ chờ đan trì cung chủ Trung Thầm hoàn thành nghi thức cuối cùng, liền có thể tuyên bố chính thức. Ánh mắt Âu Dương Đức âm trầm đột nhiên kêu to lên. Ta có nghi vấn. Lúc này, Âu Dương nhất tộc là thất ý giả, có người đồng tình, cũng có người nhìn hả hê, âm thầm trầm trồ. Vân Niết trưởng lão ngược lại rất bình tĩnh. Âu Dương trưởng lão, ngươi có nghi vấn gì, nói ra xem. Âu Dương Đức kêu lên. Ta cảm thấy kỳ quái, Giang Trần đến từ Liên minh 16 nước. 16 nước là cái gì, chúng ta đều rõ ràng. Muốn nói 16 quốc có thể nuôi dưỡng được thiên tài đan dược ưu tú hơn đan càn cung chúng ta, ta tuyệt đối không tin. Chẳng lẽ chư vị tin? Giang Trần Lão Phu không nói. Nhưng một cao kỳ là người đan càn cung chúng ta. Mọi người đối với hắn hẳn là rất hiểu rõ. Mặc dù kẻ này có thiên phú luyện đan, nhưng mà thành tích của hắn, mọi người cảm thấy tương xứng sao? Trước hôm nay, hắn luyện chế qua cực phẩm bồi nguyên đan sao? Âu Dương Đức thất thố rồi. Trong nội tâm các trưởng lão đều âm thầm lắc đầu, cảm thấy Âu Dương Đức thua không chịu nổi. Nhiều con mắt nhìn chằm chằm như vậy, dù muốn sở trò vượt, muốn gạt nhiều người như vậy, chỉ sợ cũng không có khả năng. Chương 825 Thượng thừa tiên thiên một linh thân thể một. Vân Niết trưởng lão cười nhạt một tiếng. Nếu Âu Dương trưởng lão có nghi vấn, có thể tham dự kiểm tra. Bổn tỏa nguyện ý cùng ngươi đi thẩm tra thành tích của bọn hắn. Có nghi vấn là chuyện tốt, tôn chỉ của đan càn cung là công chính. Chính bởi vì chúng ta một mực kiên trì nguyên tắc này, cho nên mới có khả năng đào ra thiên tài như Giang Trần cùng một cao kỳ. Nói cách khác, nếu như không kiên trì công chính, chí tôn đồng phủ căn bản không cần so. Trực tiếp để cho tử tôn của các cử đầu bản thảo đường chia cắt. Âu Dương Đức là quyết tâm muốn làm khó dễ, nhảy dựng lên. Tốt, ta đang muốn xin thẩm tra thành tích của bọn hắn. Ta cũng không tin, hòa thượng từ bên ngoài đến sẽ càng biết niệm kinh. Giá đạo có thể đánh bại dòng chính của bản thảo đường. Cái gọi là hòa thượng từ bên ngoài đến tự nhiên là ám chỉ Giang Trần. Mà giá đạo thì là nói một cao kỳ. Về phần dòng chính bản thảo đường, hiển nhiên là nói cháu ruột hắn Âu Dương Siêu. Không thể không nói, Âu Dương Đức này ở bản thảo đường quyền cao chức trọng, lúc này có chút cậy già lên mặt rồi. Đương nhiên, hắn thẩm tra ở dưới Vân Niết trưởng lão cùng đi tự nhiên là không có bất kỳ kết quả. Vốn Giang Trần và một cao kỳ đều dựa vào thực lực chân chính, căn bản không tồn tại hành vi ăn gian gì. Âu Dương Đức hắn kiểm tra, ngoại trừ tăng thêm trò cười, tự nhiên không có khả năng có thu hoạch gì. Thẩm tra nhiều lần, cuối cùng không thu hoạch được gì. Mà lúc này, đan trì cung chủ nghe nói đan đấu khu đã hoàn thành tranh đoạt, nên chạy đến nghiệm thu kết quả cuối cùng. Trải qua đan trì cung chủ kiểm nghiệm, cuối cùng xác nhận trận đấu không có bất kỳ nghi vấn. Lần nữa tuyên bố đồng phủ sở hữu. Một cao kỳ không cách nào kiềm chế, cao hứng đến chảy nước mắt. Sắc mặt Âu Dương Siêu âm trầm trong nội tâm nhỏ máu, nhưng lại không nói gì, hắn còn muốn bảo trì khí độ tất yếu. Lăng Huệ Nhi thì như có điều suy nghĩ. Chớp chớp hai mắt thật to. Trừng mắt nhìn Giang Trần cùng một cao kỳ. Phảng phất như lâm vào sương mù nghi vấn. Cái hung khí cực lớn kia cũng hơi phập phồng, gợn sóng nổi lên, lộ ra phong quang vô hạn. Giang Trần, một cao kỳ, bổn tỏa đại biểu đan càn cung trước chúc mừng các ngươi. Đan trì cung chủ cười nói, đồng thời đem hai tấm lệnh bài chí tôn đồng phủ mới ban cho hai người. Lúc đưa lệnh bài qua, đan trì cung chủ thu lại dáng tươi cười, ngữ khí nghiêm trọng nói. Hai người các ngươi phải nhớ kỹ. Chí tôn đồng phủ ý nghĩa chí tôn chi nhân. Các ngươi ở chí tôn đồng phủ hưởng thụ lấy đãi ngộ hơn người. Đồng dạng phải nhớ kỹ. Trên người gánh chịu trách nhiệm. Cũng phải vượt qua những người khác. Sau này mỗi tiếng nói cử động của các ngươi đều đại biểu cho trẻ tuổi của đan càn cung. Càng là đại biểu cho thể diện của đan càn cung.

10 vạn dặm Huyễn Ba Sơn. Có rất nhiều kỳ ngộ. Rất nhiều thứ tốt. Có lẽ một kỳ ngộ, một cơ hội, có thể cải biến vận mệnh của bọn hắn, để cho bọn hắn phá kén thành bướm. Một lần hành động phá vỡ gông cùm xiềng xích hiện hữu. Cho nên, danh ngạch Huyễn Ba Sơn đan đấu, những thiên tài này đều là nguyện nhất định phải có. Bất quá, Vân Niết trưởng lão đã nói ra, tự nhiên không có khả năng thu hồi. Hơn nữa, Vân Niết trưởng lão là người phụ trách phân phát danh ngạch Huyễn Ba Sơn đan đấu. Hắn nói ai có thể đi, ai không thể đi, trong nội tâm đều có ngọn nguồn. Hắn khâm điểm Giang Trần và Mộc Cao Kỳ. Tự nhiên là nhận định thiên phú cùng trình độ đan đạo của họ đã vượt qua mấy thiên tài ở Chí Tôn khu. Tranh đoạt động phủ đan đấu khu sớm đã chấm dứt. Ước chừng 3 ngày sau, hai danh ngạch khu võ đấu cũng sẽ định xuống. Đạt được hai danh ngạch này đều là thiên tài đến từ Kình Thiên khu. Một cách là nửa bước thiên linh cảnh, một cách là thiên linh cảnh chính thức. Động phủ Chí Tôn khu. Bọn người Câu Ngọc nghe nói rời động phủ tới Chí Tôn khu đều vui mừng quá đỗi. Phương viên trăm dặm đều là địa bàn độc lập, đây tuyệt đối là động phủ vô cùng ưu việt a. Hiện tại bọn hắn ở động phủ Lăng Vân khu. Tuy coi như độc môn độc viện, diện tích cũng có mấy ngàn mẫu. Nhưng so với động phủ Chí Tôn khu, lại là kiến so voi a. Hoàng Nhi tự nhiên không có lý do gì phản đối. Tuy nàng ở chỗ này gieo trồng rất nhiều hoa hoa thảo thảo, nhưng đều ở trong đan hà cốc, hoàn toàn có thể di rời. Giang sư huynh, chúc mừng ngươi di rời tới Chí Tôn động phủ a. Có cái gì có thể giúp không? Giang sư huynh, nghe nói ngươi rời tới Chí Tôn động phủ, ta cố ý đến xem, ngươi có cần thu tùy tùng hay không? Giang sư huynh, có việc nặng việc cực gì? Cứ việc ném cho ta. Ta da dày thịt cứng, rất thích hợp làm những việc này. Ha ha ha. Trong lúc nhất thời, ngoài động phủ của Giang Trần, vọt tới mười mấy đệ tử ở Lăng Vân khu. Cả đám nhiệt tình, phảng phất cùng Giang Trần có vài chục năm giao tình. Lại đã quên, lúc trước thời điểm Ngôn Hồng Đồ bức bách Giang Trần, bọn hắn đều tự mình tham dự. Tuy Giang Trần không đến mức vẽ mặt, nhưng đối với loại hư giả khách sáo này, hiển nhiên không có hứng thú gì. Cười nhạt nói, ta vừa tới Đan Càn Cung không lâu, cũng không có thứ gì thu thập, tùy tùng đã đủ dùng, không nhọc phiền mọi người. Những đệ tử hạch tâm của Lăng Vân khu này đều biết Giang Trần muốn đi Chí Tôn khu, trở thành tồn tại cấp cao nhất ở Đan Hà Cốc, cho nên đều muốn nịnh bợ Giang Trần, muốn ôm đùi Giang Trần. Giang sư huynh, lần này ngươi cường thế sát nhập Chí Tôn khu, đó là kiêu ngạo cùng mẫu mực của các đệ tử chúng ta. Mọi người có ý tù cùng một chỗ, mở tiệc chiêu đãi Giang sư huynh, nâng cao danh khí của ngươi. Miễn cho tiến vào Chí Tôn khu, đám kia sẽ coi thường Lăng Vân khu chúng ta. Ta trời sinh tính không thích trương dương, mở tiệc chiêu đãi gì đó thì không cần. Giang Trần quyết đoán cự tuyệt, những người này thay đổi thất thường. Thời điểm Giang Trần hắn đắc thế, thì nâng hắn chấm phẩy. Một khi Giang Trần thất thế, nhảy ra giẫm hắn, cũng nhất định là những người này. Đối với loại tiểu nhân này, Giang Trần căn bản không muốn dính. Bên một cao kỳ kia, đồng dạng cũng gặp được loại hạnh phúc phiền não này. Không thể không nói, một cao kỳ có chút lâng lâng. Thoáng cái từ tầng dưới chót nhảy lên tới sư huyên Chí Tôn khu mà mỗi người phải nịnh bợ. Tâm tình của hắn, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút phiêu phiêu. Gánh không nổi các loại nịnh nọt cùng khuyên bảo, thiếu chút nữa đã đáp ứng. May mắn thời điểm này, một gã tùy tùng của Vân Niết trưởng lão gọi một cao kỳ đi. Cao kỳ, ngươi là tiên thiên một linh thể thượng thừa, thiên phú ở trong lịch sử Đan Càn Cung là có một không hai. Bất quá, tâm tính của ngươi còn cần ma luyện. Ngữ khí của Vân Niết trưởng lão nghiêm khắc. Có câu là, long không cùng xà cư, ngươi bây giờ cùng những người kia bất đồng. Nếu như ngươi theo chân bọn họ tù cùng một chỗ, bọn hắn sẽ làm ngươi trở nên tục tằng, trở nên tầm thường. Trước kia ngươi kết giao Giang Trần, bổn tòa rất thưởng thức. Nhưng mà, ngươi bây giờ đã có chút mất phương hướng rồi. Trong nội tâm một cao kỳ run lên, trên đầu như có một chậu nước lạnh rồi xuống, làm cho toàn thân hắn phát lạnh. Đúng vậy a, mình là làm sao vậy? Tiểu nhân đắc chí. Nếu như cần phải tìm từ để hình dung, mình thật đúng là có chút ít đắc chí. Bởi vì bình thường những người kia chẳng thèm ngó tới mình. Đột nhiên tầm đó truy phủng mình. Làm cho lòng tự ái của mình đã nhận được thỏa mãn cực lớn. Chẳng lẽ mình chỉ có chút tiền đồ như vậy? Nếu là như vậy, làm sao xứng với Trần Ca dẫn dắt? Làm sao xứng với sư tôn truyền thừa? Sao xứng với tiên thiên một linh thể thượng thừa của mình? Nhất niệm đến đây, một cao kỳ bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Sư tôn, đệ tử sai rồi. Một cao kỳ lúc ta lúc túng nói, đầu đầy mồ hôi. Hừ, ngươi phải học Giang Trần nhiều, xem nhạc ngoại giới chê khen. Nếu như ngươi bị một đám đệ tử Lăng Vân khu thổi phồng, liền lâng lâng quên hết tất cả. Vậy ngươi đi Chí Tôn khu, bị những thiên tài kia chế nhạo, tính cách tất sẽ về tới loại nhát gan sợ phiền phức, nơm nớp lo sợ trước kia. Như thế, đối với ngươi phát triển, sẽ không có chút chỗ tốt. Nhớ kỹ, năm chữ không quan tâm hơn thua này, có đại học vấn, ngươi phải hảo hảo cân nhắc. Lần này, nếu như tâm lực quan của ngươi phát huy đỡ một ít, sẽ không đến mức bằng điểm với Âu Dương Siêu. Tu luyện tâm lực là vấn đề lớn nhất hiện giờ của ngươi. Vân Niết trưởng lão nói chuyện cảnh tỉnh triệt để xé toang lòng hư vinh của một cao kỳ. Sư tôn, đệ tử cam đoan, về sau nhất định sẽ học tập Giang Trần sư huynh, làm được không quan tâm hơn thua. Vân Niết trưởng lão than nhẹ một tiếng. Cao kỳ, lần này vi sư nhét ngươi và Giang Trần vào danh sách huyễn ba sơn đan đấu. Bổn ý là muốn khảo nghiệm các ngươi một chút. Cho các ngươi đi đồng phủ Chí Tôn khu. Đối mặt những thiên tài đỉnh cấp kia nghi vấn. Mượn chuyện này xem năng lực gánh áp lực của các ngươi như thế nào. Bộ dáng như ngươi đi Chí Tôn khu. Thế tất sẽ bị bọn hắn lăng nhục thương tích đầy mình. Từ nay về sau không gượng dậy nổi cũng có thể. Chương 828 Cấu tứ trận pháp 1. Một cao kỳ bừng tỉnh đại ngộ, thế mới biết sư tôn dùng tâm lương khổ. Đệ tử ngu dốt, kể từ hôm nay, đệ tử chắc chắn rèn luyện tâm lực, ngày ngày cảnh tỉnh. Ăn cửa tâm lực này, ngươi phải tự mình qua, ai cũng không giúp được ngươi. Đi thôi, hôm nay đi Chí Tôn khu, không nên pha trộn ở Lăng Vân khu nữa. Cũng không phải Vân Niết trưởng lão xem thường những đệ tử hạch tâm ở Lăng Vân khu kia. Mà là đối với một cao kỳ kỳ vọng rất cao. Một tiên thiên một linh thể thượng thừa. Có thể vì đan càn cung mang đến mấy trăm năm số mệnh. Đây tuyệt đối không phải nói suông. Cho nên, Vân Niết trưởng lão không muốn thấy một cao kỳ ở trong những thổi phồng vô căn cứ kia, mất phương hướng chính mình. Một cao kỳ bị Vân Niết trưởng lão mắng một trầu. Trong nội tâm chẳng những không có không phục. Ngược lại đối với sư tôn tràn ngập cảm kích. Hắn biết rõ, sư tôn mắng hắn, là vì tốt cho hắn. Nếu như mình thật sự bị những thổi phồng kia làm mất phương hướng. Như vậy hết thảy thiên phú. Đều là phù vân nhanh đi Chí Tôn khu. Huyễn ba sơn đan đấu cũng không còn mấy tháng. Ngươi cần chuẩn bị sẵn sàng, nhất là tâm lực, phải vượt qua. Vâng, đệ tử lĩnh mệnh. Một cao kỳ chân thành trả lời. Đi thôi, nếu có nghi nan vấn đề gì, tùy thời đến đồng phủ của ta thỉnh giáo. Ánh mắt Vân Niết trưởng lão cổ vũ nhìn một cao kỳ. Đồng phủ Chí Tôn khu đích thật là ưu việt. Một khi Giang Trần bước vào Chí Tôn Khu, tiến vào địa bàn của mình, liền cảm thấy nơi đây bất phàm. Trình độ linh lực nơi đây, vậy mà không kém Bách Lão Phong của những trưởng lão kia chút nào. Tuy phạm vi của Chí Tôn Khu xa xa không bằng Bách Lão Phong, nhưng linh lực ưu việt như vậy, vẫn khiến cho Giang Trần cảm thấy chuyến đi này không tệ. So với Lăng Vân Khu, độ linh lực ở đây ít nhất vượt qua 5-3 lần. Hơn nữa, động phủ Chí Tôn Khu đều là thế giới độc lập, có cấm chế phòng ngự của tôn môn, không có ấm ký độc nhất vô nhị, là căn bản vào không được. Nói cách khác, từ nay về sau, Giang Trần hưởng thụ khu vực phương viên trăm dặm độc lập này, chính thức có được một mảnh lãnh địa của mình. Những tùy tùng kia, mỗi người đều có trang viên độc lập. Hoàng Nhi ở một chỗ đẹp và tĩnh mịch, chọn chúng một tiểu viện cấy ghép những hoa hoa thảo thảo kia của nàng tới. Hoàn cảnh nơi này đã đại khí, lại đẹp và tĩnh mịch, rõ ràng cho thấy tốt hơn Lăng Vân Khu rất nhiều. Lăng Vân Khu ra ra vào vào, người đến người đi rất nhiều. Xa xa không thanh tịnh như ở đây. Hoàng Nhi hiển nhiên càng ra thích nơi đây hơn. Sau khi Giang Trần dàn xếp tốt, một người đi dạo bốn phía vài vòng, hắn ý định tìm một chỗ hiểm trở, an trí một linh tuyền. Đi dạo một vòng, Giang Trần chọn chúng một chỗ, tuy không tồn tại hố sâu tự nhiên, nhưng có sức lao động miễn phí như phệ kim thử nhất tộc. Giang Trần tự nhiên không cần lo lắng những chuyện này. Bảo phệ kim thử nhất tộc khai khẩn một ngày, liền xuất hiện một cái hố to, so với một linh tuyển nguyên lai còn lớn hơn một chút. Với tư cách hồ chứa nước, đó là không thể phù hợp hơn. Mà vùng này linh lực cũng đầy đủ, Giang Trần lại trồng rất nhiều linh dược mộc thuộc tính đến, dùng cái này để che giấu khí tức thiên nhất ngọc đằng. Sau khi an trí xong thiên nhất ngọc đằng, lúc này Giang Trần mới triệu hồi Long Tiểu Huyền để nó phun một linh tuyền ra. Một lúc lâu sau, một linh tuyền mới lại lần nữa hình thành. Giang Trần đi vài vòng ở chung quanh, cảm thấy chung quanh cái động này không có lực phòng ngự gì. Mặc dù ngoài động phủ có một đạo cấm chế phòng ngự, nhưng mà tiến vào trong động phủ lại không có cấm chế phòng ngự. Cái này không phải chuyện tốt gì. Đã có động phủ tư nhân, Giang Trần không hy vọng có người có thể tùy tùy tiện tiện xuất nhập cấm địa của mình. Trận pháp cấm chế, Giang Trần tự nhiên sẽ không lạ lắm. Kiếp trước hắn ngoại trừ không thể tu luyện các đạo khác, sẽ không có loại hắn không đọc lướt qua. Trận pháp cũng giống như thế. Bất quá, một khi liên quan đến trận pháp, cái kia đều là đồ chơi của kẻ có tiền. Một cái trận pháp tiêu hao linh thạch ít nhất có thể so với tài nguyên của 10 võ giả tu luyện tiêu hao. Nói cách khác, nếu như Giang Trần muốn ở bên trong bố trí một đạo trận pháp cấp bậc phòng ngự đặt ở thánh đạo cường giả, như vậy linh thạch hắn phải tiêu hao sẽ phi thường kinh người. Dùng tài lực hiện tại của Giang Trần, căn bản không đảm đương nổi tiêu hao này. Bất quá cũng may Giang Trần có rất nhiều kim dược kiếm điểu, còn có phệ kim thử nhất tục. Hôm nay đã có lĩnh vực tư nhân của mình, Giang Trần hoàn toàn có thể an trí phệ kim thử nhất tục ở đây. Đương nhiên, một linh tuyển như cũ là lãnh địa của Long Tiểu Huyền. Ngoại trừ Giang Trần ra, ai cũng không thể đơn giản tiếp cận. Kim dực kiếm điểu cùng phệ kim thử nhất tục thì an trí ở tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai. Kể từ đó, một đạo phòng ngự nhân công ngược lại là có thể dựng lên. Bất quá, đây chỉ là tạm thích ứng, một cái trận pháp phòng ngự cường đại vẫn là rất cần. Giang Trần quan sát địa hình bốn phía động phủ thoáng một phát. Động phủ của hắn cùng động quật tầm đó là cách nhau không xa. Phân tích địa hình một phen, trong nội tâm Giang Trần hiện lên danh từ một trận pháp cửu môn phần thiên trận. Địa hình bốn phía này có 9 chỗ sẽ,

thiên phú đan đạo đứng đầu trong lịch sử đan càn cung. Ta tuyệt không có thể yếu đi khí thế, càng không thể ném mặt mũi của sư tôn. Tuy lần này tỏ thái độ có chút đông cứng, nhưng ít nhiều có thể nhìn ra được một Cao Kỳ quyết tâm. Cao Kỳ, ta và ngươi hữu duyên, nơi này ta có một môn thần thông tu luyện tâm lực cùng nhãn lực truyền thụ cho ngươi. Bất quá, ngươi cần cam đoan, phải giữ bí mật. Giang Trần đem pháp quyết tu thiên mục thần đồng cùng bàn thạch chi tâm thông qua thần thức truyền cho một Cao Kỳ. Trần ca, một Cao Kỳ ta có thể có hôm nay đều dựa vào ngươi dẫn dắt. Ngươi chiếu cố ta như vậy, nếu như ta còn không hiểu chuyện, ngươi một trưởng trục chết ta, ta cũng không có câu oán hận. Dù người khác đánh chết, ta cũng sẽ không bán ngươi. Chương 830 Chí Tôn Khu Nguyệt Hội 1. Tính cách của một Cao Kỳ là mềm yếu chút ít, nhưng nguyên tắc vẫn phải có. Hai môn thần thiên mục thần đồng cùng bàn thạch chi tâm này, những tùy tùng của Giang Trần đều tu lơ u y e nơ quy quy t dơ u y e nơ cho một Cao Kỳ. Ngược lại cũng không tính là bí mật độc nhất vô nhị. Giang Trần ở trên người một Cao Kỳ đầu nhập nhiều như vậy là vì Giang Trần chứng kiến trên người một Cao Kỳ có tiềm lực đáng giá hắn đầu tư. Hơn nữa một Cao Kỳ này tính cách trung hậu, đáng tín nhiệm. Đan Càn Cung đối với mình tốt xấu gì cũng có ơn tri ngộ. Giang Trần dùng loại phương thức này thay Đan Càn Cung bồi dưỡng một đan đạo đại sư tương lai, kỳ thật cũng là báo đáp Đan Càn Cung. Sở dĩ Giang Trần chỉ truyền thụ hai môn này mà không có đem thất khiếu thông linh cùng khiên phong chi nhĩ truyền cho một Cao Kỳ là vì một Cao Kỳ làm một đan sư, hiện tại khâu yếu nhất là nhãn lực cùng tâm lực. Nếu như một Cao Kỳ tu luyện bàn thạch chi tâm có thể có sở thành, khâu yếu nhất này có thể được đền bù, như vậy hắn phát triển sẽ tăng vọt bằng tốc độ kinh người. Giang Trần rất chờ mong thấy một màn như vậy. Cao Kỳ, ngươi có thể có hôm nay, tuy ta phát huy một ít tác dụng, nhưng mấu chốt còn ở thiên phú của ngươi, tình báo của ngươi. Nếu như ngươi không có một linh thể, nếu như ngươi không cung cấp tin tức một linh tuyền, dù ta giúp ngươi như thế nào, ngươi cũng không đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Đương nhiên, hiện tại ta và ngươi đều là đệ tử Đan Càn Cung, đều hiệu lực vì tông môn. Ta làm hết thảy, ngươi làm hết thảy, cuối cùng cũng là vì Đan Càn Cung. Phải, phải. Một Cao Kỳ liên tục gật đầu, hắn nhận đồng tông môn kỳ thật cũng rất cao. Nhất là sau khi bái Vân Niết trưởng lão làm thầy, một Cao Kỳ đối với tông môn càng tràn đầy cảm giác uy túc. Chí Tôn Khu Nguyệt Hội còn có 3 ngày. Cao Kỳ trở về chuẩn bị một chút đi. Trần ca, ta đã biết, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Một Cao Kỳ tin tưởng, dưới sự trợ giúp không ngừng của Giang Trần, hắn sẽ từng bước tăng lên. Tuy tính cách của hắn hơi nhu nhược, không có khả năng cải biến toàn bộ, nhưng ít nhất là có tiến bộ. Cùng lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy, một Cao Kỳ tự tin rõ ràng tăng lên rất nhiều. 3 ngày này, Giang Trần cũng không có đi cân nhắc Chí Tôn Khu Nguyệt Hội quá nhiều, mà là đắm chìm trong tu luyện. Đã có nhiều bồi nguyên đan như vậy, hơn nữa luyện hóa kinh hạt của Chu Lân Hỏa Tích. Hôm nay, Giang Trần đã nhảy lên tới nguyên cảnh tam trọng đỉnh phong. Cách địa nguyên cảnh cũng chỉ có một bước ngắn. Một bước này, Giang Trần rất có lòng tin ở sau Chí Tôn Khu Nguyệt Hội sẽ vượt qua. Thời điểm Giang Trần tiến vào Đan Càn Cung, mục tiêu là ở trong 3 năm đột phá thiên nguyên cảnh. Hôm nay qua mấy tháng, cách địa nguyên cảnh chỉ còn một bước ngắn. Tính toán tiến độ, tuy không chậm, nhưng mà không đặc biệt nhanh. Thời gian không đợi người, 3 năm sau Vạn Tượng Đại Điển là chí cao phong hội của Vạn Tượng Cương Vực. Đến lúc đó thiên tài trẻ tuổi phong vân tế hội, thiên tài va chạm, đặc sắc tuyệt luôn. Nếu như 3 năm sau, tu vi của ta không thể tiến vào thiên linh cảnh, dựa vào cái gì đi cảnh trục vạn tượng tiềm long bảng? Lấy cái gì đi tham gia vạn tượng đại điển? Làm sao tranh đoạt tư cách tiến vào vạn tượng cực cảnh? Lúc trước thời điểm Đan Càn Cung và Bảo Thủ Tông kết minh, Đan Chỉ Cung chủ từng nói với Giang Trần một ít điển cố về vạn tượng cương vực. Giang Trần đã biết vạn tượng tiềm long bảng là khái niệm gì, cũng biết vạn tượng đại điển là cái gì, biết vạn tượng cực cảnh ý vị như thế nào. Nếu như ngay cả thiên tài của vạn tượng cương vực, mình cũng không thể áp đảo quần hùng, cái kia còn lấy cái gì đi sông thượng bát vực? Nghĩ đến phụ thân Giang Phong đã đi thượng bát vực nhiều năm, trong nội tâm Giang Trần liền cảm thấy dày vò. Thực lực, Giang Trần ta vẫn phải bức thiết tăng thực lực lên a. Giang Trần xuất quan, nhận được truyền âm phù của một cao kỳ, hai người cùng nhau đi đến đồng phủ của Thẩm Thanh Hồng. Thẩm Thanh Hồng ở Chí Tôn khu, thực lực bài danh toi ba, thậm chí là đệ nhất trong Ngư Hồ. Thực lực ở nguyên cảnh đỉnh phong, nửa bước thánh đạo. Đương nhiên, cái gọi là nửa bước thánh đạo chỉ là một loại khen ngợi. Trên thực tế vẫn là nguyên cảnh đỉnh phong mà thôi. Tiên cảnh đỉnh phong Linh Vương cũng thích tự xưng nửa bước nguyên cảnh. Mà nguyên cảnh đỉnh phong Nguyên Vương đồng dạng ra thích tự xưng nửa bước thánh cảnh. Đương nhiên, trong trẻ tuổi Đan Càn Cung, Thẩm Thanh Hồng hoàn toàn chính xác có ưu thế ngạo nhân. Hôm nay tuổi của hắn mới bất quá 28 tuổi, so với Giang Trần chỉ lớn hơn 6-7 tuổi mà thôi. Nhưng mà, tu vi của hắn đã tiến vào nguyên cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, Giang Trần cũng không có hâm mộ hoặc ghen ghét gì. Cái thế giới này, thiên tài rất nhiều. Có thể ở Đan Càn Cung trở thành cấp cao nhất, tự nhiên sẽ có thiên phú hơn người. Hơn nữa Đan Càn Cung tài nguyên phong phú, có tu vi này cũng không tính khoa trương. Nếu như Giang Trần trùng sinh ở Đan Càn Cung, mà không phải trùng sinh tại Đông Phương Vương Quốc, hôm nay, tu vi thậm chí đã đột phá thánh cảnh. Nói cho cùng, vẫn là vấn đề tài nguyên. Mấy năm trước, Giang Trần ở Đông Phương Vương Quốc, Thiên Quế Vương Quốc, Bảo Thủ Tông, tài nguyên là không cách nào so với Đan Càn Cung. Trần ca, ta nghe nói, Chí Tôn Khâu Nguyệt hội lần này, bọn hắn muốn nghiên cứu thảo luận vấn đề danh ngạch huyễn ba sơn đan đấu. Dùng ta xem, bọn hắn sẽ làm khó dễ ta và ngươi. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Cao kỳ, ngươi là tiên thiên một linh thể thượng thừa. Dù thiên phú võ đạo của bọn hắn cao hơn ngươi, nhưng ở đan đạo lại không có tư cách khoa tay múa chân với ngươi. Điểm ấy tự tin, ngươi phải có. Vâng, ta nghe Trần ca. Một cao kỳ cười cười, lại nói. Trần ca, ta tu bàn thạc chi tâm vài ngày, cảm giác cảnh giới tâm lực có tăng lên không ít. Đợi một thời gian, tâm lực của ta nhất định sẽ tăng vọt. Điểm này, Giang Trần ngược lại không nghi ngờ. Tu luyện bàn thạch chi tâm là thần thông nhằm vào tâm lực. Nếu như bàn thạch chi tâm cũng không thể tăng lên tâm lực của một cao kỳ, vậy một cao kỳ thật sự là quỷ mục. Dù có tiên thiên một linh thể thượng thừa, đó cũng là quỷ mục. Tâm lực theo không kịp, nhất định không có tiền đồ. Hai người cười cười nói qua một hồi, mới đi đến ngoài động phủ của Thẩm Thanh Hồng. Các tùy tùng của Thẩm Thanh Hồng sớm đã ở ngoài cửa chờ lâu. Nhìn thấy Giang Trần và một cao kỳ, hai tùy tùng tiến lên cung nghênh. Giang Trần sư huynh, cao kỳ sư huynh, thiếu chủ nhà ta chờ đã lâu. Hai tùy tùng này, vậy mà đều là võ giả tiểu nguyên cảnh. Ngay cả tùy tùng cũng là tiểu nguyên cảnh, tiêu chuẩn bực này, làm cho một cao kỳ hơi có chút kinh ngạc. Ngược lại là Giang Trần, thần thái tự nhiên theo hai tùy tùng kia vào trong động phủ.